bị nhốt vong quốc công chúa, chương 601 không duyên 2, góc truyện audio.com, một chén thuốc thật sự không phải là cái gì đại sự. Đập một lần thì làm lại lần thứ hai, dường như chẳng có gì phải nói tới. Bên cạnh đứng Quý Hỷ tuy nói là nô tài, nhưng dù sao vẫn là Nhan Hi phái tới. Có lẽ bệ hạ thật sự có mấy phần quan tâm, cho nên cố ý bảo bọn họ ngó chừng, tránh cho nàng bệnh không thể thuyên giảm. Mặc dù bọn họ trong lúc này không có tình cảm chút nào, Nhan Hi cũng phải, nhìn thể diện lỗ quốc nếu để cho nàng ở trong hoàng cung có chuyện gì, không may, đối với quốc gia phía sau nàng cũng không cách nào trả lời. Nàng trước tự uống mấy viên khoan tâm hoàn, tận lực ảo tưởng Nhan Hi là đang quan tâm nàng, Tô Bối Nhi lâng lâng thầm nghĩ, giả như ngày hôm nay người đích thân bưng chén thuốc này cho nàng là Nhan Hi, mặc dù bên trong có biết là kịch độc nàng cũng sẽ không chút do dự một ngụm nuốt vào bụng. Ta sợ nhất những người si tình đơn phương như thế này, có thể nghĩ mọi cách để chia rẽ đôi uyên ương. Ngọc Thái Phi đã có dặn dò, lúc nàng còn chưa được đế vương sủng ái, nhất định phải tận lực nhẫn nại, quên đi thân phận địa vị, lấy tất cả tấm lòng tinh khiết nhất đi đối đãi, như vậy mới có thể khổ tận cam lai, chờ đến hy vọng. Nhịn một chút, nàng cả đời này cắn răng nhẫn nhịn trôi qua năm tháng còn ít sao. Sóng to gió lớn cũng đã xông qua được, chỉ bất quá một chén thuốc mà thôi, lại có gì khó. Nín thở, ngưỡng cổ uống vài hớp nuốt vào, cổ họng đắng ngắt gần như muốn, làm người ta nôn mửa. Tô Bối Nhi mất thật to sức lực mới nuốt xuống. Từ nhỏ đến lớn không có bị bệnh nhiều, nàng đã sớm quên mất thì ra là uống thuốc cũng là chuyện khổ cực như vậy. Nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt cũng không phải Tô Bối Nhi thương tâm mà rơi, thật sự là thuốc quá mức khó khăn nuốt, sinh ra nghẹn tới. Nương nương, mau ngậm một khối đường. Cung nữ đem đường chuẩn bị xong đưa, đến trong miệng Tô Bối Nhi, giảm bớt cảm giác buồn nôn của nàng, rồi mới dâng lên nước cho nàng súc miệng. Quý Hỷ thở vào nhẹ nhõm, vui, dạo dực nói, Quý Phi nương nương, ngự y đã phân phó, người bệnh nặng nên dùng thức ăn nhẹ, hôm nay buổi trưa lão nô đến ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị cháo trắng cùng ít thức ăn, người nên dùng một chút chờ, hết bệnh rồi hãy dùng những món thịt. Tô Bối Nhi phất tay một cái, nằm lại trên giường không muốn phản ứng đến hắn. Thuốc khó uống như vậy cũng đã uống vào, có ăn hay không ăn thịt thì có cái, gì phải loạn. Quý Hỷ thấy người không cười không, nói lời nào Tô Bối, Nhi đúng là tìm xui xẻo, lúc này muốn hạ thủ hắn cũng không được. Cách chương.